Chương 338, Gộn Đúc. Canh bốn cạc cạc thủy hệ sở tạ mí lại là dùng điện hệ tuyệt chiêu. Xác thực đây là một loại rất có ưu thế tuyệt chiêu. Thấy cảnh này sạp gì nạ cũng không khỏi tán thưởng. Lại có thể để thủy hệ bổ kẹ mẩn sử dụng ra điện hệ tuyệt chiêu. Lời như vậy, cái này sở tạ mí đúng là rất thích hợp với dạng này một đối một tướng cùng thuộc tính chiến đấu. Bị thần đỡ tuân chúng mục tiêu sử dụng kêu vài tiếng, nhưng là trên mặt lại không có quá nhiều vẻ mặt thống khổ. Rất hiển nhiên, thần đỡ tuân đối thủy hệ bổ kẹ mần 10 phần hữu dụng, nhưng là cái này sử dụng khác không ra hồn, lực phòng ngự sắc thực mạnh kinh người bằng không, bị dương những bổ kẹ mần kia tùy tiện dùng tuyệt chiêu công kích, cũng sớm đã bị đánh treo. Lần trước nếu không phải dù của dùng đệ tin y bon, sử dụng thế nhưng là đã chiến thắng. Thần đỡ tuân rất không tệ mà bất quá không khéo chính là, tạp sử dụng lực phòng ngự nhưng là rất cao à. Chỉ dục sử dụng cồn phở xỉ ẩn thấy cảnh này Dương không khỏi cười cười, kỳ thật sở tạ mỉ sẽ dùng thần đỡ tuần cũng là hắn đã sớm dự liệu được, bất quá trên người mình thủy hệ bổ kẹ mẩn, vô luận lạp sỉ dục hay là mì lọ tịp, đều cũng không e ngại điện hệ tuyệt chiêu. Dắt cho thấy sỉ dục kêu một tiếng, sau đó hai mắt lập lòe 550 ra hào quang màu xanh lam, sau đó sinh ra cồn phở xỉ ẩn trực tiếp đem thần đỡ tuần cho chấn khai, thấy cảnh này dù y lập tức kinh hãi. Sở tạ mì một cái là hắn đắc ý nhất bổ kẹ mẩn một trong, bởi vì điện hệ đối thủy hệ hiệu quả rõ rệt, cho nên tại hắn chỗ vì tạ diêm trong trận đấu, chỉ cần là sở tạ mì ra sân tranh tài cơ hồ chưa từng bại. Cạc cạc cạc ngay tại đem thần đỡ tuần sông mở trong nháy mắt, cho thấy sỉ dục đống nhiên biểu lộ trở nên có chu tờ kỳ quái, sau đó nhảy mấy lần, trên thân bỗng nhiên bao phủ một tầng quan mang, sau đó sỉ dục hình thái liền bắt đầu cải biến. Dương thấy thế không khỏi lặng lẽ mở mắt, mà tại nhiệt khí cầu sạp gì nạ không khỏi mở miệng nói. Tiến hóa quang mang sỉ dục muốn bắt đầu tiến hóa hình thái từ từ cải biến, rất nhanh quang mang dần dần tán đi, thủy lam sắc thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người, thật dài miệng, tay tiến hóa làm màng rất rõ ràng đó có thể thấy được, so tiến hóa trước đó có được càng nhanh nhất định tốc độ, trên trán có hình tròn ruby, đột nhiên mở to mắt, trong mắt lập lòe ra một tia ánh sáng sắc bén. Sau đó duỗi ra một chi ngón tay cái. Giáp sĩ dục tiến hóa thành gỗ ấn đục sao thấy cảnh này Dương cũng rất cao hứng. Mỗi một cái bổ kẹ mẩn tiến hóa thời điểm, đều là huấn luyện cao hứng nhất. Không có cái gì so nhìn xem mình bổ kẹ mẩn trưởng thành càng vui vẻ hơn. Dương thấy thế lập tức bắt đầu khảo thí gỗ ấn đục tuyệt chiêu. Rất tốt lên đi gỗ ấn đục sử dụng sập tuyệt chiêu cho thấy gỗ ấn đục tuyệt chiêu. Trên thân bao phủ hào quang màu xanh lam. Sau đó cột đá phía dưới nước biển lập tức giống như nhận lấy dẫn dắt, đồng thời trước đó bởi vì ẹ ạt của kẻ sinh ra vết nước QNZ chỗ dùng nước biển, tạo thành to lớn sóng biển, gỗ ấn đục thấy thế đột nhiên nhảy lên lật ra cái bổ nhào nhảy lên sóng biển phía trên, sau đó hai mắt lập lòe lam sắc quan mang, sóng biển nhận khống chế nhào về phía sở tạ mì. Sở tạ mì nhanh lên tránh đi a rủ ý thấy thế lập tức mở miệng nói, nhưng là sóng biển phạm vi quá lớn. Sở tạ mỉ căn bản không có cách nào hoàn toàn tránh đi, lập tức bị sóng biển đóng tê vẫn không có ở liên tục không ngừng tác dụng biển trong nước, mà toàn bộ cột đá QNZ tạo thành kỳ dị cảnh quan. Nước biển từ cột đá khe hở bên trong tác dụng, hướng chảy lồi mặt hướng sau lại từ cột đá bốn phía lưu lại, hình thành một đạo màn nước. Sở tạ mỉ sử dụng dị dỗ bản đúng lúc này, đã thấy rủ ý bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sở phi lực mặc dù rất mạnh, lại thêm phạm vi rất rộng, nhưng là dù sao cũng là thủy hệ tuyệt chiêu, đối với thủy hệ sở tạ mỉ có khả năng tạo thành tổn thương có hạn, quả nhiên tại dù y dứt lời trong nháy mắt, sở tạ mỉ cao tốc xoay tròn nhìn. Đồng thời xoay tròn chung quanh tạo thành một đạo màu bạc hình tròn quang mang đánh út về phía gỗ đúc. Gỗ đúc sử dụng cồn phở xỉ ẩn nguyên cặp bản cồn phở xỉ ẩn liền rất mạnh sử dụng, tại tiến hóa về sau càng là cường đại, phải biết trong nguyên tác, xạ tổ si bọn hắn trong lúc vô tình gặp phải gỗ đúc. Có cồn phở xì ẩn cường độ, thế nhưng là trực tiếp đem tim dọc kẹt tàu ngầm cấp hiên phi, không chỉ như thế còn lợi dụng cồn phở xì ẩn tại trong biển lửa mở ra một con đường. Đứng tại sóng biển phía trên gỗ ấn đục nghe tiếng, lập tức duỗi ra một cái ngón tay, sau đó chỉ thấy trên ngón tay lam sắc quang mang lập lòe, sở tạ mỉ tốc độ lập tức chậm lại, rất nhanh hoàn toàn bị cồn phở xì ẩn không chế không thể động đậy, cồn phở xì ẩn thành công áp chế sở tạ mỉ tốc độ di chuyển. Dương thấy thế lại lần nữa hạ chỉ lệnh. Rất tốt gỗ đúc, đem sở tạ mỉ ném ra ẩm cho thấy Dương dứt lời đồng thời, gỗ đúc ngón tay có chút uốn lượn, sau đó đôi không trùng bắn ra, sở tạ mỉ trực tiếp bị một cỗ lực lượng cường hãn cho ném ra ngoài, đã rơi vào trong nước mặt đất. Mặc dù bây giờ mặt đất có một tầng lưu động sóng nước, nhưng là trừ gỗ đục dưới chân sóng nước bên ngoài, địa phương khác ai cũng rất nhạt, không đủ để vì Sở Tạ Mì giảm bất tổn thương. Như vậy cũng nên kết thúc gỗ đục sử dụng hỉ ơ bỉm. Thấy cảnh này Dương Thừa Thắng xông lên, gỗ đục nghe tiếng, từ sóng nước phía trên nhảy dựng lên, hai tay riêng phần mi nhờ dối ra hai ngón tay đặt ở trên trán, dù bỉ chi bên trên lập tức ngưng tụ ra một cỗ kim sắc quang mang. Một bên khác dù ý thấy thế lập tức mở miệng nói. Sở Tạ Mì mở sử dụng rẻ phơ lệch. Sở Tạ Mì nghe tiếng mặc dù nhưng đã bị thương, bất quá vẫn là lập tức đứng lên. Trước người màu đo hình đa giác dù bị lập tức lập lòe ra ánh sáng, sau đó trước người tạo thành một đạo trong suốt lì tật dinh. Lúc này, gốn đục hỉ ở bỉm cu nở dê ẩm vang bạo phát, trực tiếp trúng đích Sở Tạ Mì trước người thương ánh sáng phía trên, lập tức cho thấy ngoại trừ va chạm thanh âm bên ngoài. Rắc rắc rắc cầm vỡ vụn thanh âm vang lên, dẹp phơ lệch bình chướng lập tức bị phá hư, thì ơ bỉm không còn có ngăn cản, trực tiếp trúng đích Sở Tạ Mì, lập tức lại lần nữa đem Sở Tạ Mì ép hướng về phía mặt đất, đồng thời thì ơ bỉm uy lực cu nở dê nhấc lên một cỗ bọc nước, trước mắt lập tức nổi lên một trận mánh liệt khói một thoáng. Dù y thấy thế lập tức lo lắng kêu lên. Sở Tạ Mì mất đi năng lực chiến đấu, thủy hệ tranh tài từ gỗ đục đạt được thắng lợi, lần này tranh tài kết thúc. 30 người thắng là đến từ bờ lệch sổn City A Dương tiếp xuống trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu. Kỳ thật trước đó mặc chiến đấu lúc kết thúc liền có thể tuyên bố. Bất quá gặp hai người đều muốn tiếp tục la mở ha tờ hờ đi, cho nên cũng không có nhiều lời. Nhưng bây giờ chính phân ra thắng bại.